Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 435, sao không ăn thịt cháo? Góc truyện audio.com. Chấm, lãng phí thực vật là tuyệt đối không thể. Ba trước kia không phải dạy qua ngươi sao? Đồ ăn chỉ cần là đã đựng bát bao bên trong, nhất định phải ăn sạch ánh sáng, không thể còn lại, bởi vì nông dân bá làm ruộng rất thân khổ đi. Tam Bảo cướp trả lời, đón lấy, hắn lại cúi đầu xuống. Thế nhưng là, cánh gà cũng không phải nông dân bá trồng ra đến đi. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di bọn họ bị chọc giận quá mà cười lên. Đứa nhỏ này, lại bắt đầu chơi chữ trò chơi rồi. Tam Bảo, đem những cái kia cánh toàn bộ ăn sạch sẽ. Tam Bảo nhút nhát ngẩng đầu nhìn ba. Phát hiện ba rất nghiêm túc mà nhìn mình. Lại quay đầu nhìn một chút mụ. Nhìn thấy mụ cũng là như vậy. Tiểu gia hòa chép miệng. Hai mắt bắt đầu tiếp tục nước mắt. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di. Nhìn đến Tam Bảo khóc. Trong nháy mắt bắt đầu đau lòng. Nhưng lại cố nén không có lên tiếng an ủi. Tiểu hài tử lãng phí thực vật là tuyệt đối không được. Nhìn đến cha mẹ không có nhà ra. Ca ca cùng tỷ tỷ cũng lực bất tòng tâm. Tam Bảo chỉ có thể cộp rơi suy nghĩ nước mắt. Dùng muỗng nhỏ đem một khối cánh múc đến. Bắt đầu thử nghiệm ăn sạch sẽ. Sau đó, không cẩn thận làm rơi đến trên mặt bàn. Dùng cái môi không tiện có thể dùng tay cầm ăn. Lâm Hiên còn nói thêm. Thế nhưng là, ba người không phải nói ăn cơm thời điểm. Không thể dùng tay cầm sao? Tam Bảo ủy khuất vô cùng. Vậy ngươi học một ít ca ca cùng tỷ tỷ. Bọn họ là làm sao ăn? Đại Bảo cùng Nhị Bảo là đem kê tiêm đặt ở trong chén. Sau đó cúi đầu nỗ lực gặm. Lâm Hiên trước đó cũng xác thực dạy qua bọn họ. Ăn cơm không cho phép lấy tay trực tiếp cầm. Không thể đem tay làm bẩn. Đại nhân có thể dùng đũa linh hoạt kẹp lấy cánh gà. Nhưng là tiểu hài tử còn không quá có thể làm được. Cho nên Tam Bảo rất đau đầu. Đạt được Lâm Hiên sau khi cho phép. Tam Bảo lấy tay bắt được cánh gà. Bắt đầu cố gắng bắt đầu ăn. Tiểu gia hỏa một bên ăn một bên rơi nước mắt. Nước mắt đều rơi vào cánh gà phía trên. Lại bị hắn lẫn vào thịt cùng một chỗ nuốt vào. Kết quả ăn vài miếng về sau. Tốc độ của hắn liền chậm lại. Quảng cáo. Hiển nhiên là không ăn được. Một bên Dương Chi Hủy nhìn lấy Tam Bảo dáng vẻ. Rất là đau lòng. Muốn nói lại thôi. Bất quá cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Tuy nhiên Bảo còn nhỏ. Nhưng là. Cái kia giáo dục thời điểm. Vẫn là đến giáo dục. Bọn họ thân là nãi. Thân là trưởng bối. Ở phương diện này, vẫn là rõ lý lẽ. Sẽ không giống có gia đình. Tiểu hài tử làm sai chuyện. Khóc, sau đó đại nhân vội vàng liền đi hống. Dạng này là không đúng. Nếu như một mực, tiểu hài tử khóc, đại nhân liền đi hống. Như vậy thì sẽ để bọn hắn tạo thành một cái thói quen. Chỉ cần mình khóc, người trong nhà liền sẽ hống bọn họ. Cho nên Dương Chi Hủy bọn người. Tuy nhiên đau lòng, nhưng là lúc này, đều không có đi hống Tam Bảo. Tam Bảo nhìn lấy tự bên cạnh mình, còn chồng chất không ít cánh gà, càng nghĩ càng ủy khuất. Nhìn đến tình huống này, Lâm Hiên thở dài một hơi, đứng dậy đi tới Tam Bảo sau lưng, vuốt vuốt đầu của hắn. Nhị Bảo a, mặc kệ là cơm đây, vẫn là những thứ này thịt, đều là kiếm không dễ. Ăn nhất định phải ăn sạch sẽ. Không thể lãng phí. Lần này cũng là cái giáo huấn. Người ăn không hết. Cha mẹ có thể giúp người ăn. Bất quá lần sau tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện loại chuyện này. Biết không? Tam Bảo ngươi có biết hay không? Trên cái thế giới này còn có rất nhiều. Rất nhiều bảo. Bọn họ liền cơm đều ăn không đủ no. Mỗi ngày đều bị đói bụng. Lâm Hiên không chỉ là đang dạy lấy Tam Bảo, cũng tại đồng thời giáo dục Đại Bảo cùng Nhị Bảo. Đại Bảo nghe xong lời này, hiếu kỳ ngẩng đầu, ba ba, còn có Bảo Bảo ăn không được cơm cơm sao? Đương nhiên, cái kia, ăn cơm cơm ăn không đủ no. Vì cái, a, không ăn thịt thịt đâu. Sao không ăn thịt cháo? Lâm Hiên không nghĩ tới, con của mình có một ngày, đột nhiên lại hỏi ra loại vấn đề này tới. Hắn cùng Dương Tử Di liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng. Xem ra, bọn nhỏ từ nhỏ sinh hoạt quá tốt đẹp. Đạo đưa bọn họ căn bản không biết nhân gian khó khăn. Lau chán, Lâm Hiên làm cái quyết định. Lão bà, rút ngày, chúng ta mang các Bảo Bảo đi những cái kia bẩn khốn địa khu đi một chuyến đi. Được, lần này, Dương Tử Di là một vạn cái đồng ý, đương nhiên. Hiện tại tuy nhiên quyết định, nhưng là ngày mai các Bảo Bảo còn muốn đi đến trường. Không có khả năng quyết định, thì lập tức đi, cho nên Lâm Hiên dự định, chờ ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ thời điểm, mang theo các Bảo Bảo, còn có Dương Tử Di, cùng đi, để các Bảo Bảo mở mang kiến thức một chút. Nhân gian khó khăn, ban đêm, hai vợ chồng, nằm ở trên giường. Dương Tử Di nghiêng người nhìn lấy Lâm Hiên. Lão công, ta vẫn cho là chúng ta đem bọn nhỏ giáo dục rất khá. Kết quả hôm nay nghe được Đại Bảo nói những lời kia, thật đem ta hù dọa. Bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút không rét mà run. Lâm Hiên nhẹ gật đầu. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút. Sự tình tựa hồ cũng không có bọn họ nghĩ nghiêm trọng như vậy mới đúng. Vô luận là nàng vẫn là Lâm Hiên, khi còn bé không cũng không có trải qua đói bụng sự tình. Nếu như lúc đó gặp phải loại tình huống này, bọn họ khả năng cũng sẽ 8-9 phần 10, cũng phải hỏi ra cùng năm thứ nhất đại học dạng vấn đề. Chỉ bất quá theo tuổi tác tăng trưởng, một ít chuyện một cách tự nhiên minh bạch, cũng sẽ không lại nói ra sao không ăn thịt cháo mà nói tới. Đến mức trong lịch sử một vị nào đó đại danh đỉnh đỉnh não tàn hoàng đế. Vì sao lại nói như vậy? Vậy dĩ nhiên là hắn từ nhỏ đến lớn đều cơm ngon áo đẹp. Căn bản không biết nhân gian khó khăn. Lại thêm hắn não từ có vấn đề duyên cớ. Dương Tử Di nói ra. Chính mình ý nghĩ trong lòng. Lâm Hiên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng. Lại đưa tay vươn vào trong chăn. Dương Tử Di khuôn mặt đỏ lên, thân thể bỗng nhiên biến đến xốp mềm lên, tức giận trợn nhìn Lâm Hiên liếc một chút. Lão công, nói chính sự đây, nói tới nói lui, chơi thì chơi, không có gì đáng ngại. Lâm Hiên thiêu thiêu mi, quảng cáo, người nói cũng có mấy phần đạo lý, bất quá để bọn nhỏ đi mở mang kiến thức một chút. Những cái kia làm cho người khiếp sợ nghèo khó không phải chuyện xấu. Lấy nhà chúng ta tình huống, lũ tiểu gia hỏa, đời này, đã định trước là không thể nào ăn cái gì khổ. Nhưng sẽ không ăn khổ là một chuyện, không biết khó khăn vì sao đó chính là một chuyện khác. Ta không hy vọng bọn họ tương lai, thành làm một cái cùng người bình thường tách rời quá lợi hại hoàn khố. Dương Tử Di trầm tư vừa nghĩ. Cũng thế, những chuyện này, lão công tự nhiên so với nàng suy tính chu toàn rất nhiều. Rất nhanh, ngày mồng 1 tháng 5 đã đến. Ngày mồng 1 tháng 5 cùng ngày, Lâm Hiên mang theo vợ con. Lâm Hiên bọn họ lấy máy bay tư nhân, rời đi Ma Đô. Trên máy bay, các Bảo Bảo đối với kế tiếp hành trình tràn ngập chờ mong. Chờ máy bay đến thành đô về sau. Lâm Hiên bọn họ đầu tiên là về tới biệt thự. Tại biệt thự bên này là có xe ngừng ở phòng hầm. Lái xe hơi, Lâm Hiên mang theo lão bà. Bọn nhỏ rời đi biệt thự, một đường lên, các Bảo Bảo đối với kế tiếp hành trình tràn ngập tò mò cũng chờ mong. Đến mức Lâm Hiên vì cái gì không tại Ma Đô bên kia tìm. Nói thực ra, muốn tại Ma Đô loại này phồn hoa đại đô thị chung quanh, tìm tới đầy đủ giáo dục Bảo Bảo bần khốn địa khu là rất không dễ dàng. Bất quá tại xuyên tỉnh bên này, vẫn có một ít, kỳ thật liên quan tới những chuyện này. Lâm Hiên cũng xin nhờ một chút Lưu Thiếu Minh, cái này mới tìm được một chút khốn cùng, điểm địa phương, quốc gia những năm gần đây ngay tại đại lực đẩy mạnh toàn diện thoát khỏi nghèo khó công tác. Cái này đến cái khác nghèo khó thôn bồn khốn hộ, bị lấy xuống cái mũ. Cái này mặc dù là một chuyện thật tốt, nhưng cũng để cho Lâm Hiên đang giáo dục bảo bảo thời điểm. Cảm thấy đau đầu, rốt cục, khi sắc trời đem thầm thời điểm, chỗ cần đến chỉ đến, rời đi cao tốc về sau. Xe đi vào quốc lộ, theo sau tiến nhập xa lộ, sau cùng đi xuyên qua một đầu ở nông thôn trên đường nhỏ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.